Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Vĩnh Hằng Ma Pháp Trận. Thời gian như nước, có thể rửa tẩy hết thảy tội nghiệt. Chủ nói, sinh mệnh kết thúc có thể tịnh hóa linh hồn. Mấy chục đoàn thánh quang đạn tuôn trào mà xuống. Mục tiêu chính là một đầu dị thường cao lớn, toàn thân đen như mực động huyệt ma khuyển. Đầu này động huyệt ma khuyển trên đầu đã ẩn ẩn có hở ra sừng thú, lộ ra hết sức dữ tợn. Không lại dù là đầu này động huyệt ma khuyển ra thịt bền bỉ, tại thánh quang đạn loạn đánh cho dưới, cũng chỉ chống hơn 10 giây. Tựu kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bắt đầu sụp đổ. Lần này quả nhiên có thu hoạch, thị lực ta không tệ. Nhìn ngay lập tức đến cho tàn bên trong có một đoàn ám hắc sắc ánh sáng nhạt đang nhấp nháy. Tinh thần lực nhô ra lập tức đem cái kia chiến lợi phẩm hút đi lên. Ma khuyển triệu hoán thạch nhị cấp bảo vật có thể triệu hoán một đầu ma khuyển. Vì ngươi chiến đấu 15 phút mỗi ngày có thể sử dụng 8 lần. Thôi đi, vô dụng đồ chơi. Thuận tay ném vào túi. Ta lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù đều đối ta hâm mộ cực độ. Bọn hắn không phải là không muốn tìm nhìn tương đối dị loại động huyệt ma khuyển đến đánh giết, nhưng là bọn hắn không có ta dạng này tinh thần lực, căn bản không có cách nào từ phía dưới nhặt lên chiến lợi phẩm. Vẫn là Lang Vương nhẫn không biết, nói với ta, Vương Lân, tất cả mọi người là đồng đội, có thể hay không giúp ta cầm một chút đồ vật? Ta mỉm cười gật đầu. Không có vấn đề, lời này mới vừa ra khỏi miệng, Lang Vương thì trách kêu một tiếng, vũ khí trên tay hỏa lực phun ra càng đầy, loại này thuận tay chi cực khổ, ta là không ngại hỗ trợ, đương nhiên muốn thật sự là đặc biệt tốt đồ vật, chẳng lẽ ta sẽ không tìm cái cớ giữ lại a? Đảo ác ma thế giới, chính là cường giả vi tôn, ta là không sợ Lang Vương bọn hắn cùng ta trở mặt. Động huyệt ma khuyển thân ra so với cái kia cự hình nhện quái phong phú nhiều. Chúng ta tổ này người tại phân biệt hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng bắt đầu lựa lên. Không lại Lang Vương liên tục đạt được 3 kiện cấp 1 bảo vật. Mặc dù cũng coi như thu hoạch rất tốt, lại đối với chiến đấu lực đề cao không có trợ giúp gì. Bát Tỉnh Chân Phù ngược lại là rất vận khí. Tại đánh chết một đầu bụi đất thổ không đáng chú ý động huyệt ma khuyển về sau, cũng lấy được một kiện cấp 2 ma khuyển triệu hoán thạch. Kiệt Khắc trong tay súng bắn tỉa, so vừa mới bắt đầu chính xác cũng mạnh rất nhiều. Bất quá hắn chọn lựa khẩu vị hiển nhiên cùng chúng ta khác biệt. Một mực không thể đánh nổ ra bất kỳ vật gì. Lilith đã bị khai trừ trại huấn luyện. Nàng cũng không cần săn giết động huyệt ma khuyển để hoàn thành nhiệm vụ. Điều khiển máy bay trực thăng cũng là tận tâm tận trách. Nhưng nhìn đến chúng ta liên tục đắc thủ, cái này nước Pháp Mỹ nữ cũng không khỏi đến tâm tư linh hoạt. Quay đầu đối ta hỏi, các ngươi đều lấy được bảo vật gì? Ta vừa vặn lại bắt được một viên ma khuyển triệu hoán thạch, có chút ủ rũ thuận tay ném cho nàng. Cầm đi, đều là chút không có tác dụng gì đồ chơi. Thu hồi nhô ra máy bay trực thăng bên ngoài thân thể, ta ngẫu nhiên thấy được ngay tại phi hành ma trên nệm tư nặc khác bọn hắn vừa vặn oanh bạo mới tới. Bọn này động huyệt ma khuyển cẩu vương. Nhìn tư nặc khác bọn hắn không ngừng bồi hồi tựa hồ cũng xuất hiện cái nào đó bảo vật. Không lại không ngừng vọt lên đến giữa không trung muốn cắn xé bọn hắn hung tàn dã thú, để bọn hắn không dám hạ thấp độ cao. Cuối cùng không thể không ủ rũ rời đi. Ta chỉ một ngón tay cái hướng kia, nói với Lilith, lái đến nơi đó đi. Lilith đối ta như là cừu non thuận theo. Nghe vậy lập tức quay đầu. Không lại một lát đã lướt qua đầu kia động huyệt ma khuyển vương tử thi phía trên. Tinh thần lực của ta cuồng tập mà xuống, lập tức đánh nát đầu này chó chết thân thể tàn phế, cuốn lên một kiện lớn chừng quả đấm đồ vật. Tinh thần lực cùng vật này hơi tích sờ, ta chính là trong lòng vui mừng. Chỉ ít cái này đồ vật lại không là gặp quỷ ma khuyển triệu hoán thạch. 3. Gọn gàng mà linh hoạt cầm món bảo vật này. Ta từ ngón tay trong khe tiết lộ ra ngoài màu phỉ thúy ba quang, liền có thể phán đoán thứ này có giá trị không nhỏ. 2. Bầy động huyệt ma khuyển chung. dáng dấp tương đối có đặc sắc cao tráng hán nam tử ma khuyển đều đã bị chúng ta tổ này người giết. Không sai biệt lắm, ta đoán chừng lại giết chóc đi cũng chỉ là không có ý nghĩa lãng phí thời gian cùng tinh lực. Đã có thù lao, ta cũng liền không còn lưu luyến cái địa phương này. Hét lớn một tiếng để Lilith điều khiển máy bay trực thăng rời đi. Chúng ta mục tiêu kế tiếp là Triều Trạch Địa Long. Mọi người về trước đảo Ác Ma khách sạn tu dưỡng một đoạn thời gian. Bổ sung một chút trang bị. Lại đến tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đi. Máy bay trực thăng tạp âm rất lớn. Bởi vậy ta không thể không dùng lớn nhất giọng hô lên tới này chút lời nói. Lang Vương bãi xuống đầu. Thu hồi vũ khí. Dù bận vẫn ung dung một nhún vai. Biểu thị không có vấn đề gì cả. Kiệt Khắc cùng Bát Tỉnh Chân Phù càng là ước gì lập tức rời đi nơi này. Tại Lilith vị này nước Pháp Mỹ nữ dưới ngọc thủ. Hồng Chi Chu máy bay trực thăng bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Tắm rửa, ăn cơm, Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Sau đó chờ ta rời giường. Mở ra 6 tấm luyện kim thuật ma pháp trận học tập thẻ theo động huyệt ma khuyển vương trên thân. Cầm tới món kia bảo vật. Có chút tham luyến thưởng thức. Một loại to lớn đắc ý cảm giác, hoàn toàn bao khỏa linh hồn của ta. Luyện kim thuật là ở vào khoảng hắc ám cùng quang minh ở giữa ma pháp. Lấy am hiểu chế tạo ma pháp vật phẩm nổi danh. Cái này 6 tấm học tập thẻ thượng ghi chép luyện kim thuật ma pháp trận. Là được dùng để chế tạo ma pháp vật phẩm đồ vật. Chỉ là luyện kim thuật ma pháp trận, cũng sẽ không để ta đắc ý thành dạng này. Để cho ta có được phi thường tốt tâm tình. Kỳ thật chỉ là cái này 6 tấm thẻ bên trong 2 tấm. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng có thể nói là một chương. Vĩnh hằng ma pháp trận nguyên lý phép thuật cấp 4 thẻ vĩnh hằng ma pháp. Là trong ma pháp nhất thâm thúy nhất môn. Pháp thuật của nó hiệu quả là tiếp tục không ngừng. Một khi hoàn thành, ma pháp này liền sẽ kéo dài phóng thích. Bảo trì mấy năm, thậm chí mấy chục năm hiệu lực. Cao đoạn vĩnh hằng ma pháp thậm chí có thể để cho một cái ma pháp hiệu quả vĩnh viễn gia trì tại cái nào đó vật thể bên trên, hoặc là người nào đó trên thân, thẳng đến ma pháp vật phẩm bị tổn hại hoặc là bị người thi pháp tử vong mới có thể biến mất. Cần phải có luyện kim tư chất mới có thể học tập làm ta vận khởi bạch kim vinh diệu điểm kích sử. Dụng thời điểm, chương này các pháp thuật trọn vẹn hút đi thể nội bạch kim vinh diệu một nửa chứa đựng. May mắn ta vô danh võ công tâm pháp có thể hợp thời bổ sung. Đem nội lực cùng tinh thần lực dung hợp. Chuyển hóa mới bạch kim vinh diệu chi lực. Không phải căn bản là không có cách nào điểm kích sử dụng tấm thứ hai. Vĩnh hằng vũ dực thuật phép thuật cấp 5 thẻ vĩnh hằng ma pháp trận một trong có thể phong ấn bất. Luận cái gì có cánh chim loài chim tại sinh mệnh. Hoặc là vật thể bên trên. Làm cho mọc ra một đôi cánh. Bay lượn bầu trời. Cần hiểu được vĩnh hằng ma pháp trận nguyên lý. Có luyện kim tư chất mới có thể học tập quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.